Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chém. 1. Không cần, ngay khi Sở Hy Thanh cùng tinh thần cô thần nhìn nhau thời khắc. Áo bào đen ông lão phất một cái ống tay áo. Thần sắc hắn rộng lượng nói. Dù sao cũng là phàm giới nửa bên thần châu nhân hoàng đế quân. Một cái mạng bù đắp được 11 cái tinh thần thần vị tồn tại. Vẫn là muốn tôn trọng. Hắn có tư cách ngồi ở chỗ này. Đơn giản là một tấm ghế dựa. Nơi này tiện tay có thể chiếm được. Hắn đi tới ngự đài sau khi giơ tay một chiêu. Liền trực tiếp từ cái này chất liệu đá ngự đài trên rút ra một cái ghế đá ngồi xuống. Áo bào đen ông lão cười tủm tỉm nhìn Sở Hy Thanh. Các ngươi tiếp tục. Lớn như vậy tình cảnh kế vị đại điền. Nha, đúng rồi. Các ngươi phải đợi bách quỷ đến. Cũng sắp rồi. Vạn cốt phệ hồn phiên có thể giúp chúng nó mở ra vách thủy tinh đường hầm. Bất quá khi hắn sau khi nói đến đây, lại phát hiện Sở Hy Thanh vẫn cứ đang cười nhìn tinh thần cô thần. Trong mắt lạnh lẽo không giảm. Áo bào đen ông lão không khỏi hiếu kỳ nhìn sang. Hắn biết Sở Hy Thanh hiện tại nhất định rất tức giận. Nhưng mà tức giận thì lại làm sao? Người này có gì có thể làm đây? Áo bào đen ông lão trong mắt ngậm lấy nồng nặc ác ý. Tạo hóa thần thụ cuộc chiến là tất cả vĩnh hằng thần linh vô cùng nhục nhã. Đối với hắn mà nói cũng là như thế. Mà khi ấy hắn tự mình tham dự vào trong đó, càng cảm thấy sỉ nhục. Nếu như không phải lo lắng ở bắt đến âm hậu thiên nại lạc lực lượng trước ngày càng rắc rối. Hắn rất có hứng thú. Hiện tại liền giết người này. Xem ra ta cái này thuộc hạ đắc tội rồi nhân hoàng bệ hạ. Áo bào đen ông lão thân thể lùi ra sau. Trên lưng ghế dựa, ánh mắt thản nhiên. Bệ hạ nếu như bất mãn, đều có thể thay ta ra tay trừng phạt. Không cần khách khí. Tinh thần cô thần nhưng là lấy 450 trượng cao to thần khu ở trên cao nhìn. Xuống, hai tay hắn ôm ngực, lạnh lùng bễ nghễ Sở Hy Thanh. Người này lại dám ở trước mặt hắn làm can. Ở phàm thế cái gọi là vô địch đao. Đến ngoại vực cái gì đều không là. Hắn rất chờ mong người này tự rước lấy nhục. Sở Hy Thanh ý cười càng nồng. Trừng phạt, trẫm vừa lúc có ý đó. Ngay khi cái này thời điểm. Tinh thần cô thần nhìn thấy Sở Hy Thanh trong mắt bỗng nhiên biến hóa thành huyết sắc. Mà lại chia ra làm hai. Hiện ra trọng đồng. Vậy hẳn là một loại huyết mạch năng lực. Tinh thần cô thần chưa bao giờ từng thấy. Nhưng mà trong nháy mắt này. Hắn lại cảm thấy cực hạn lực áp bách. Bồng. Tinh thần cô thần toàn bộ thần khu đều bỗng nhiên chia ra làm hai. Mãi đến tận hắn hai nửa thân thể bắn mạnh ra lượng lớn thần huyết. Cái kia tiếng vang trầm mới truyền tới chu vi trong tai của mọi người. Điều này cũng khiến vốn là do áo bào đen ông lão đến mà hoàn toàn yên tĩnh tảng đá cung điện. Càng thêm yên tĩnh như chết. Cung điện bên trong chỉ còn lại xuống cái kia thần huyết biểu bắn tiếng vang. Không đúng. Cái này sao có thể. Tinh thần cô thần phân liệt thân thể hai mắt trợn tròn. Ánh mắt không cách nào tin tưởng. Hắn vừa nỗ lực duy trì tự thân thể thể. Nghĩ muốn khôi phục vết thương, vừa căm tức Sở Hy Thanh, là cái tên này thương hắn. Vấn đề là hắn vừa nãy căn bản cũng không có cảm ứng được Sở Hy Thanh là làm sao ra tay. Cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Tinh thần cô thần tính cách cẩn thận, tuy rằng không cảm thấy trước mắt cái này thằng nhãi danh có thể uy hiếp đến chính mình. Có thể làm vì phòng bất ngờ, vẫn là lấy cô thần chi pháp. Sớm hộ vệ ở lại thân thể chính mình chỗ yếu. Nhưng mà Sở Hy Thanh đòn đánh này lại không nhìn hắn thiên quy pháp môn. Trực tiếp đem thân thể hắn chia ra làm hai. Từ trung ương nơi chém làm hai mảnh. Bồng. Lúc này lại là một tiếng vang trầm thấp. Tinh thần cô thần phần eo lại một lần nứt ra miệng vết thương. Lại bị một luồng mạnh mẽ bá đạo mà lại sắc bén đến cực điểm lực lượng chặt ngang chém thành hai. Đoạn. Trong nháy mắt lại có lượng lớn thần huyết bốn phía biểu tung. Cũng tận đến giờ phút này. Cái kia áo bào đen ông lão mới phản ứng được. Báo ứng chi pháp. Không đúng. Là hoàn chỉnh nhân quả. Nhân quả chi đao. Sở Hy Thanh thần ý đao. Là men theo nhân quả vết tích. Tránh khỏi tinh thần cô thần thiên quy lực lượng. đánh chém tinh thần cô thần thân thể. Cũng ở cái này nháy mắt, tinh thần cô thần thần khu lại bị liên tục chém trúng mười mấy lần. Toàn bộ tảng đá trong điện phủ không ngừng truyền ra, bồng bồng, vang trầm. Ở xa cốt bà Vu Hàm Nguyệt cùng thần đồ, Úc Lũy mấy người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Tinh thần cô thần bị kéo dài, phân thây. Ở Sở Hy Thanh thần ý đao đánh chém xuống, chém nứt thành mấy trăm mảnh vụn. Cô thần chính ta, trong giây lát này, tên là cô thần, tinh thần bỗng nhiên hiển hiện tại tinh không bên trên. Đem một bó ánh sao chiếu rọi xuống đến, soi sáng ở tinh thần cô thần trên người, để hắn thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tương tự vạn cổ thiên thu chi huyết năng lực một trong vĩnh tại thần thông pháp môn. Còn càng thêm thần kỳ, tinh thần cô thần đem chính mình đi qua nào đó cái này đoạn thời gian. Cố định ở cô thần tinh bên trong, bất cứ lúc nào đều có thể khôi phục đến khoảng thời gian này bên trong chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái. Bất quá tinh thần cô thần tuy rằng khôi phục như cũ, sắc mặt lại hiện ra khó coi. Cái này khôi phục lại đi qua thần thông tuy rằng cường đại, lại cần tiêu hao hắn phong tồn ở cô thần tinh lượng lớn thần lực. Then chốt là hắn vừa mới khôi phục như cũ, thần khu liền lại bị đối phương chém thành hai nửa. Sau đó hắn càng không hề có chút sức chống đỡ, tiếp tục bị phân cách, đánh chém, cắt nát. Sở Hy Thanh vẫn ngồi ở ghế dựa trên không nhúc nhích, cũng chỉ là dùng cái kia một đôi huyết sắc trọng đồng cười nhìn hắn. Đứng ở ngự đài phía trước tinh thần cô thần, lại là một lần lại một lần bị chém thành hàng trăm hàng ngàn đoạn thịt miếng. Cái kia lẫn lộn màu vàng sợi tơ thần huyết, ở cái này tảng đá trong điện phủ bốn phía biểu bắn, rồi ở những kia âm linh trên người. Cảnh này khiến đông đảo cấp thấp âm linh hưng phấn không thôi. Đây chính là trung vị vĩnh hằng thần linh, nếu như có thể đem hắn dòng máu luyện hóa hấp thu, đối với bọn họ có nhiều chỗ tốt. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ sợ hãi hét ầm lên, dồn dập lùi về sau trốn tránh. Cái này tinh thần cô thần biểu tung ra đến thần huyết thực sự quá nhiều, nhiều đến để bọn họ không chịu nổi. Xung kích ăn mòn hồn thể, dừng tay. Bên cạnh Cùng Kỳ đã không nhìn nổi, hắn trong mắt lộ ra lửa giận, trực tiếp giương tay vồ một cái, lấy hỗn loạn lực lượng bao phủ lại tinh thần cô thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cùng Kỳ một đôi hung đồng tức chết chết tập trung ngự đài trên Sở Hy Thanh. Người nếu muốn chết như vậy, ta tác thành, ngay trong nháy mắt này. Cho dù trong điện phủ lại vang lên một tiếng vang trầm thấp, lại là cùng cô thần tuyệt nhiên phương hướng khác nhau. Bồng, Cùng Kỳ đầu, càng cũng ở cái này trong khoảnh khắc bị thần ý đao oanh thành máu thịt vụn. Hắn loạn thiên chi pháp căn bản là không có cách chặn cản Sở Hy Thanh thần ý đao đánh chém. Đầu bị Sở Hy Thanh thần ý hóa đao trực tiếp đánh nổ. Cái này khiến tất cả mắt thấy tình cảnh này người đều là không rét mà run. Hống, Cùng Kỳ tàn khu trước tiên liền giải trừ cự linh hóa thể, hiển lộ ra hắn cái kia càng có sức chiến đấu thú thể. Bất quá cái này không cách nào chống đối Sở Hy Thanh thần ý đao. Ở cái này một phần vạn hô hấp, hắn thân thể đã bị chém trúng mấy lần, bị chém nát thành hơn 20 mảnh. Trong nháy mắt vô cùng sợ hãi ở hắn nguyên thần bên trong sinh sôi. Hắn là hung thú Cùng Kỳ, mà lại là vùng thế giới này cường đại nhất Cùng Kỳ một trong. Hắn tuy rằng có bình thường vĩnh hằng thần linh không cách nào với tới sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, lại không giống tinh thần cô thần có tinh thần có thể lấy dựa vào, còn có thể tùy thời tùy khắc hồi phục đến quá khứ trạng thái toàn thịnh. Như vậy bị kéo dài đánh chém xuống đi, hắn sớm muộn sẽ bị Sở Hy Thanh giết chết, mà lại thời gian ở một cái hô hấp bên trong. May mà vào đúng lúc này, ngự đài trên áo bào đen ông lão rốt cục ra tay. Hắn đem tay phải vừa nhấc, chu vi một mảnh hư không đều bị hắc quang bao phủ. Sở Hy Thanh tức thì đuôi lông mày dương lên, hắn cảm ứng đến vùng này nhân quả cùng báo ứng lực lượng chính đang tại suy giảm. Còn có hắn thần ý đao cũng suy giảm bộ phận uy lực. Ngoài ra, áo bào đen ông lão còn lấy cường đại thần lực mạnh mẽ rút đi cùng kỳ cùng tinh thần cô thần trên người tử vong. Để bọn hắn vô pháp chân chính chết đi. Nguyên lai là Hắc Thủy Chúa Tể. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Đem ánh mắt nhìn về phía áo bào đen ông lão. Vì sao giấu đầu lòi đuôi? Trẫm còn không có cảm ơn các hạ giúp ta chu diệt Đại La Thần Nghĩ tri ân. Bất quá các hạ không khỏi quá vô lễ. Đây là ngự đài. Ngươi hôm nay không mời mà tới cũng là thôi. Lại dám không có mời lên đài. Đi xuống đi. Ngay trong nháy mắt này. Sở Hy Thanh thần ý đao oanh kích ở áo bào đen ông lão trước người. Song phương trong lúc đó bỗng nhiên bùng nổ ra cuồng bạo khốc liệt sóng trùng kích cùng mênh mông. Cương lực, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Nát bấy tất cả, chu vi âm linh căn vốn là không chịu nổi. May mắn ở cái kia thần đô, Úc Lũy hai người đúng lúc ra tay. Đồng thời thả ra hai đám hắc quang. Dường như vòng bảo vệ giống như che chở ở nơi đây đông đảo âm linh. Xà cốt bà Vu Hàm Nguyệt cũng ở cái này khắc cho gọi ra một con dài đến 500 trượng khổng lồ. Bạch cốt cự xà, chiếm giữ ở thân thể của chính mình trái phải. Nó mở ra miệng lớn, nỗ lực nuốt hấp tảng đá đại điện trong cuồng bạo cương lực. Hắc Thủy Chúa Tể dưới thân ghế đá nhưng là ầm ầm nổ tung. Cả người bị Sở Hy Thanh cái kia cuồng bạo cực kỳ thần ý đao oanh kích. Không thể không trượt lùi đến 300 trượng ở ngoài. Xa lui ra xa đến ngự đài ở ngoài. Nếu như là hắn bản thể ở đây. Dễ dàng là có thể chống đối Sở Hy Thanh tụ tập chiến phong giới trong ngoài đông đảo địch ý sát. Niệm thần ý đao. Nhưng mà hắn hiện tại cũng chỉ là một bộ phân thân hóa thể. Càng bị Sở Hy Thanh hùng vĩ đao lực. Trực tiếp nổ ra ngự đài. Hắc Thủy Chúa Tể tuy rằng cực lực dùng suy kiệt chi pháp. Suy giảm sức ép chế Sở Hy Thanh thần ý đao uy. Nhưng mà tác dụng không lớn. Người này nhai tí thiên quy. Đã đạt đến vượt qua hắn tưởng tượng độ cao. Đã vượt qua gần thần tầng cấp đỉnh phong 32 tầng. Ở nhai tí chân linh cùng cái nào đó thần bảo tăng cường xuống. Toàn thân khả năng đạt đến 38 tầng độ cao. Tiếp cận với hạ vị vĩnh hằng đỉnh cao. Cái này thằng nhãi danh. Lại có thể mượn tự thân huyết mạch lực lượng. Đem hắn suy kiệt tử vong chi pháp bộ phận phản xạ. Hắc Thủy Chúa Tể không thể không ở phía sau triệu ra một tòa toàn thân màu đen. Cổ điển dày cộm nặng nề chuông lớn. Theo cái kia chuông tiếng nổ vang. Lúc này mới đem Sở Hy Thanh thần ý đao mạnh mẽ ngăn cản ở hắn bên ngoài cơ thể. Lúc này cùng kỳ cùng tinh thần cô thần bên kia lại càng không dễ chịu. Hai người ở Hắc Thủy Chúa Tể yểm trợ xuống cũng thử nghiệm phản kích. Lại đều ở trong khoảnh khắc liền bị thần ý đao nổ nát. Tình huống bết bát hơn chính là, lúc này ngự đài trên Tư Hoàng Tuyền cũng mắt thấu hàn mang. Vung lên trong tay, vạn cốt vệ hồn phiên. Hắc Thủy Chúa Tể rút đi tử vong chính đang tại trở về. Vạn cốt vệ hồn phiên cũng đang quấy dày trùng kích bọn hắn nguyên thần. Hai người ngươi đều lui ra. Hắc Thủy Chúa Tể che ở trước mặt hai người. Khắp toàn thân áo bào cổ động. Quanh thân lan ra một tầng nồng nặc hắc quang. Đồng thời cùng Sở Hy Thanh Tư Hoàng Tiền đối kháng. Bất quá thân thể hắn. Lại đang kéo dài lui về phía sau trượt lùi. Phía sau chuông minh vương. Thì lại kéo dài nổ vang. Phát ra liên tiếp cong cong cong tiếng vang, nhưng không có lại uy áp chiến phong giới ngàn vạn âm linh, mà là toàn lực chống đỡ, vạn cốt vệ hồn phiên, lực lượng. Hắc Thủy Chúa Tể trước người, kéo dài không ngừng cương lực nổ tung, một thân thần cương lại có bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ đánh tan khuynh hướng. Ánh mắt của hắn càng thêm ám trầm, cùng kỳ cùng tinh thần cô thần thì lại không chút do dự mà từng cái hóa thành một đạo xanh đỏ hai. Màu độn quang bay ngược, Hắc Thủy Chúa Tể hiển nhiên là lực lượng không đủ, đã không cách nào làm vì bọn hắn cung cấp che chở. Bọn hắn lại dừng lại ở đây, liền chắc chắn phải chết. Lúc này chỉ có lui lại, lui ra đến Sở Hy Thanh linh thức phạm vi cảm ứng ở ngoài, mới có thể sống sót. Ngay khi cùng kỳ cùng cô thần bay ngược thời khắc, cái kia thần đồ, Úc Lũy chẳng biết vì sao. Dĩ nhiên không có ra tay chặn lại. Hắn hai người vẫn chỉ là lấy lực lượng bảo vệ điện bên trong một đám âm linh. Không có tham dự chiến đấu. lúc này càng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý cùng kỳ cô thần rời đi. Bọn họ nhìn ngự đài trên Sở Hy Thanh, trong mắt vẫn quanh quẩn không đi bi thương đã biến mất không thấy. Con mắt nơi sâu xa bắt đầu thoáng hiện một chút u quang. Hết chương.